Chương 72, Thế giới chú mục. An ủi một cái lo lắng Robin. Nạ ạ kỳ liền không có những chuyện khác phải làm, hiện tại miễn là bắt được cái đủ đội tàu tung tích, nạ ạ kỳ sẽ mang theo dấu ích bọn họ trực tiếp xuất kích đem đối phương ngăn trở ở giờ gì sở rổ xạ biên giới ở ngoài. Trừ những thứ này ra, anh hùng nhãn trận đấu vẫn còn tiếp tục, tuy là cái đủ tập kích để toàn đảo đều bạo phát một hồi cởi đảo chiều dâng, nhưng ở kết xù tiền thưởng mê hoặc dưới, vẫn như cũ có không ít người tiếp tục kiên trì ở lại trên đảo. Nghĩ chính là các lộ ủy trưởng cầm tiền thưởng phía sau liền cách mở. Để nạ ạ kỳ vui mừng là, cho dù là tại loại này lòng người bàng hoàng thời khắc, anh hùng nhãn nhiệt độ cũng không có giảm xuống tới, ngược lại còn càng thêm bốc lửa. Đại khái là mọi người, mượn anh hùng bài phát tiết trong lòng khủng hoảng, loại tình huống này thật là không thể tốt hơn, một ngày đem dư thừa tinh lực cùng sợ hãi vùi đầu vào anh hùng bài bên trên, trong thành phố Trị An cũng đều đã khá nhiều. Thậm chí sẽ thêm ra một tiểu đội, để Tiger tại đối phó đảo nhỏ phòng tuyến lúc càng thêm được tâm ấn thủ. Duy nhất tiếc nuối chính là cái kia mọt gẳng cũng không định tuyên truyền anh hùng bài, các lộ ủy chưa cái đủ sự tình giải quyết phía sau, nhất định phải tay giải quyết chuyện này. Liên tiếp vài ngày qua đi, ở tốt đẹp chính là Trị An cùng anh hùng nhãn trận đấu tiến nhập đang sau trận đấu, trên đảo ngược lại là an ổn không ít. Khả năng liền ở như vậy tình huống bên dưới, một hồi đột ngột lên biến cố lại đột nhiên phát sinh. Rất nhiều tân văn chim chạy như bay đến, đem báo chí tân văn liều mạng gắn xuống tới, thậm chí ngay cả tiền cũng không muốn. Khi nhìn đến đưa tin ở trên tin tức phía sau, nguyên bản an bài tốt kế hoạch, lại xuất hiện sai lầm. Bệ hạ cùng ngày, thì có không ít đại thần trong tay nắm bắt báo chí đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, vô cùng nóng nảy. Nạ ạ kỳ không thể làm gì khác hơn là trấn an một cái những quan viên này, để bọn họ dựa theo kế hoạch tiếp tục duy trì trên đảo Trị An, còn như chuyện về sau, giao cho hắn đến xử lý là tốt rồi. Mọt gẳng, thực sự là một con hào điểu. Nạ ạ kỳ nắm bắt báo chí, trong tay nở nụ cười gằn. Dây ối cười khổ nói, người này vẫn luôn như thế coi trời bằng vung. Nạ ạ kỳ không thể phủ nhận ném báo chí có người nói hắn còn chuẩn bị phát sóng trực tiếp dây ối gật đầu. Trong tay hắn nắm bắt không ít hải quân bên kia gen nhịu si, còn có thế giới chính phủ quan hệ. Muốn ở thế giới trong phạm vi cử hành một hồi phát sóng trực tiếp tương đối khó khăn, nhưng ở phần lớn trên đảo cử hành, vẫn là không có vấn đề. Nạ ạ kỳ hiểu rõ, cười nói, cái kia vừa vặn. Hắn không phải thích xem náo nhiệt không, cái này ta sẽ cho hắn xem một cái càng náo nhiệt hơn náo nhiệt. Ngươi cũng chớ làm loạn a, trước chuyên tâm đối phó cái đủ a ghê ổi nhức đầu nói, nếu như tên kia thật là mang theo ngay ngắn một cái chiếc thuyền đội tới, chuyện kia cũng có chút không ổn, chỉ dựa vào ngươi ta, có thể ngăn cản không xuống hắn toàn bộ đội tàu. Ngoài ghê ổi ý liệu, trong chuyện này, nạ ạ kỳ dĩ nhiên có vẻ thành thạo. Hải quân sẽ trợ giúp ta. Nạ ạ kỳ cũng không còn gạt ghê ổi. Ghê ổi không dám tin hỏi. Hải quân, ngươi xác định đám người kia sẽ không bỏ đá xuống giếng sao? Ta xác định, chẳng những xác thực định hải quân sẽ giúp ta, hơn nữa sẽ xuất động một cái đại tướng. Nạ ạ kỳ nói rằng, dây ối nổ trước mắt, trong thoáng chốc còn cho là mình xuất hiện huyền thính. So với cái đủ đột kích, chuyện này càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy tính như vậy lời nói, phía sau kết quả, sợ rằng thật đúng là đúng vậy. Dây ối lúc này mới tin tưởng nạ ạ kỳ đến cùng vì sao như vậy không có sợ hãi. Nếu mọt gẳng muốn nhìn đại tân văn, vậy chúng ta liền cho hắn xem cái đại tân văn thì tốt rồi. Nạ ạ kỳ vỗ tay một cái, đứng lên. Trong hoàng cung, nạ ạ kỳ lòng tin cùng dễ ổi lòng tin, đều không thể ảnh hưởng đến dân băng nhóm. Chỉ có chân chính ở tránh diện đánh tan cài đù, mới có thể khiến người ta cảm thấy chân chính an ổn. Mà thời cơ này, cũng đã đến. Trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi đi tới. Bọn họ là ngày hôm qua mới quyết định ly khai dở dị sở rổ xả một nhóm mạo hiểm ra môn. Tuy là tranh tài kết xù tiền thưởng để bọn họ thèm nhỏ dãi không nớt, có thể đúng là vẫn còn phải có mệnh hoa mới là. Đó là cái gì trên mặt biển dường như có cái gì có người đột nhiên phát hiện trên mặt biển nhiều hơn một ít điểm đen thật nhỏ. Có đồng bọn lấy ra ống nhòm nhìn sang, hình như là một ít đội thuyền lúc này còn có người dám đi dở gì sợ rộ xạ, không muốn sống nữa. Bên cạnh có người không thể nào hiểu được. Đu nở dê vờ ơ ý à, loại thời điểm này, ai sẽ đi dở gì sợ rộ xạ đâu? Một người khác nói rằng. Bọn họ nói đến đây, đột nhiên liền ý thức được cái gì, trong lúc nhất thời, cả người cứng ngắc loại thời điểm này còn hướng giờ gì sở rổ xa đi, có ai, có thể có người nào không bảy, chỉ có cái đủ theo hai phe tiếp cận, trên thuyền những người này có thể thấy tỉ mỉ, cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ trong tầm mắt đội thuyền, cũng càng ngày càng nhiều, phía trên kia treo cờ khô lâu, cũng như vậy gai mắt. Là cái đủ A bách thú cái đủ người trên thuyền bị sợ hồn phi phách tán, điên cuồng bánh lái, muốn cách xa cái đủ đội tàu. Nhưng mà chân trời đột nhiên sáng nổi lên một đạo thiểm quang, không đến 3 giây đồng hồ, quýt màu đỏ hỏa diễm liền trực tiếp vượt qua vô số hải lý, đem chiếc thuyền này cho hòa tan đi. Người trên thuyền, ngay cả lời đều không nói ra một câu, liền hồn thuộc về hoàng thuyền. Bách thú đoàn hải tặc, đúng là vẫn còn tới tổng cộng 43 con thuyền con. Không có gì ngoài những cái này vẫn còn ở thủ vệ khải nhiều thế lực đảo nhỏ những thuyền kia đội ở ngoài, còn có 43 chiến thuyền đây chính là bá chủ thế lực miễn là ra lệnh một tiếng, liền có thể tổ chức lên một chi quân đội, hoành hành toàn bộ thế giới trên biển phạm vi nhìn vô cùng mênh mông, thế cho nên cái đủ đến, ở rất xa ở ngoài, đã bị giờ gì sờ rồ xạ dân chúng bắt được. Càng nhất thời hoảng loạn một mảnh, may mắn là ả kỳ đã sớm chuẩn bị xong con số đông đảo chấp pháp đội, nếu không, trực tiếp sẽ dẫn phát bạo loạn mọt gẳng ở trên bầu trời xoay quanh. Vô cùng hưng phấn cạc cạc kêu to. Ở quần đảo xạ bà áo đi bên trong, Tây Hải, Đông Hải, có không ít trên đảo sòng bạc, quán bar, đều quải thượng liễu mọt gẳng điện thoại trùng, bắt đầu toàn bộ hành trình đưa tin cái này từ đại hải tặc thời kỳ mở ra phía sau, nhất khiến người kích động chiến tranh. Một phe là sớm đã thành danh đã lâu bá chủ, nhất phương thì là gần nhất danh tiếng chính thịnh Tân Vương. Hai người ma sát, thật sự là mánh lưới mười phần. Tuy là ngại vì trên mặt nổi thế giới chính phủ, mọt gẳng phát sóng trực tiếp cũng không dám quá mức minh mục trương đảm, nhưng ở hắn lo liệu dưới, như trước đều biết nha nở khả quan gen gen như xỉ cùng màn hình, ở rất nhiều đảo nhỏ bên trong phát hình. Những người này, sẽ là nhóm đầu tiên nhìn thấy chiến tranh tình hình thực tế nhân, những thứ này kỹ thuật, mọt gẳng chuẩn bị sau này đẩy mạnh tiêu thụ cho hải quân. Mà ở phát sóng trực tiếp qua đi, mới là toàn bộ thế giới người đi qua báo chí, biết được chiến tranh giải quyết thời điểm. Nhưng so với xem báo, nơi đó có đã từng mục đích tới sảng khoái. Đến đây đi nạ ạ kỳ, tốt nhất không nên ở mấy hiệp bên trong đã bị người đánh bại. A mọt gẳng cười lớn khẳng khặc lấy hán.